Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1319, chương 1296 Luận ngoại tinh nhân cùng người địa cầu quan hệ. Superman không tính cái gì. Đây là một cái ý chí kiên định người hiền lành. Âm thầm quan sát nhiều năm, Batman tự nhận sẽ không nhìn lầm, nhưng tá đức buông xuống làm hắn đối địa cầu tương lai có một tia lo lắng. Người địa cầu cũng không có làm tốt ứng đối đại quy mô ngoại tinh nhân xâm lấn chuẩn bị, Nebula đối Marvel bên này New York chi chiến chỉ có thể nói là biết. Biết chuyện này, cụ thể đánh tới cái gì trình độ, tham chiến hai bên đều có ai, nàng cũng không rõ ràng lắm, trong trí nhớ không có. Batman bản lĩnh lại đại cũng nhìn không tới. Chỉ có thể não bổ ra một cái đại khái hình ảnh, hắn đến ra một cái kết luận. Lúc này hắn địa cầu đối với ngoại tinh văn minh sức chống cự xa không bằng Nebula. Stark bọn họ bên này cái này địa cầu, Daisy cười hỏi. Người đang lo lắng cái gì? Theo ta được biết, các ngươi bên kia khắc tinh đã hủy diệt. Người biết nói này mấy cái khắc tinh người chính là toàn bộ, Batman mặt vô biểu tình mà nói. Liền bởi vì ta không biết sẽ gặp được tình huống như thế nào mới phiền não. Nebula tiểu thư đối với ngươi thực kiêng kỵ. Nàng vài lần đi các ngươi địa cầu đều là chọn lựa ngươi không ở thời điểm. Nàng là một cái tàn nhẫn độc ác vũ trụ người. Mà ngươi chỉ là một người địa cầu. Nàng đang sợ ngươi, Batman lo chính mình nói chính mình phân tích. Ta từ nàng trong trí nhớ nhìn đến không ít ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Mà các ngươi địa cầu tựa hồ còn không có đi hướng vũ trụ. Hai bên khoa học kỹ thuật có thật lớn hồng câu. Ngươi là dựa vào cái gì làm nàng như thế sợ hãi đâu? Còn có thể là bởi vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì ta cường a. Suy xét đến lúc này, Batman đối vũ trụ cường giả không nhiều ít khái niệm. Nàng nhịn xuống tự mình khoác lác ý niệm, áo gấm về làng có thể làm tự thân sinh ra thật lớn cảm giác thành tựu. Nhưng nếu là đối phương chưa hiểu việc đời, vậy ngươi xuyên tái hảo quần áo cũng vô dụng. Nebula hơn phân nửa là cố kỵ ta ở một ít ngoại tinh đế quốc cũng đảm nhiệm lãnh đạo chức vụ đi. Nàng cảm thấy việc này không có gì không thể nói. Địa cầu bên này Stark hơn phân nửa đã đoán được Batman đối cái này đáp án thực để ý. Hắn lập tức truy vấn. Nếu có một ngày địa cầu cùng ngoại tinh phát sinh xung đột, ngươi đứng ở bên kia. Daisy bừng tỉnh đại ngộ. Nói nửa ngày chính là vì vấn đề này đi. Thân kiêm số chức tự nhiên là có thể tránh cho tai ách buông xuống địa cầu. Hơn nữa cũng có thể trước đó tăng thêm phòng bị. IQ và EQ song bạo biểu Batman sẽ không thể tưởng được cái này đáp án. Hắn chỉ là lo lắng hai bên mâu thuẫn vô pháp điều hòa, bị bắt hại vọng tưởng chứng nghiêm trọng. Batman xem ra thực quan tâm vấn đề này đáp án, vấn đề này không tính tân vấn đề. Bên người người, tỷ như cầm cùng Wanda đều biết nàng quan điểm. Nàng châm trước một chút dùng từ. Bruce, vì ân tiên sinh, người cảm thấy ngoại tinh nhân để ý địa cầu tài nguyên sao? Địa cầu có cái gì tài nguyên là ngoại tinh sở không có sao? Nàng một ngụm nói ra đối phương tên họ thật. Đối diện Batman không hề dị trạng. Như là không nghe được cái tên kia giống nhau. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không biết. Bởi vì ta không đi ra quá địa cầu, cho nên ngươi yêu cầu đi ra ngoài nhìn xem. Ngươi hiện tại ý tưởng có điểm hẹp hòi. Ngươi xem qua vị kia Clark lão huynh khắc tinh khoa học kỹ thuật sao? Bọn họ sử dụng crystal khoa học kỹ thuật. Bọn họ cũng không cần địa cầu tài nguyên. Than đá, thiết, dầu mỏ, khí thiên nhiên mấy thứ này đối khắc tinh người một chút dùng đều không có, vũ trụ quá lớn. Vũ trụ hành tinh giống hạt cát giống nhau nhiều. Tài nguyên khắp nơi đều có. Nếu ngoại tinh nhân khoa học kỹ thuật có thể đi đến địa cầu nói. Bọn họ lợi dụng tự thân khoa học kỹ thuật ở không người tinh cầu khai thác tài nguyên nhiều bớt việc. Không cần giao chiến. Không cần chiến hạm cùng binh lính. Phái một ít công trình người máy là có thể khai thác. Ai hiếm lạ địa cầu này đó bị ô nhiễm nghiêm trọng tài nguyên a. Batman trầm tư mấy giây. Cái này đáp án hắn thật đúng là không nghĩ tới. Hiện giờ nghe tới tựa hồ có điểm đạo lý. Bất quá hắn vẫn là truy vấn nói. Nếu bọn họ mơ ước địa cầu dân cư đâu? Dân cư cho dù ở tinh tế thời đại cũng là quan trọng tài nguyên đi. Daisy cho hắn một cái tán dương ánh mắt, cũng không quản đối phương có thể hay không nhìn đến. Vấn đề này hỏi rất hay. Các ngươi bên kia ta không rõ lắm, nhưng là ngươi nói loại tình huống này xác thật tồn tại. Bất quá có một cái tiền đề, cái này suy đoán chỉ áp dụng với những cái đó vừa mới đi ra tinh hệ, vừa mới tiến vào thực dân thời đại văn minh, cao đẳng văn minh chướng mắt cấp thấp văn minh trí. Tuệ sinh mệnh, này không phải nói bọn họ cỡ nào có thân sĩ phong độ, cỡ nào nhân từ, chính là đơn thuần chướng mắt. Người địa cầu liền chính mình mẫu tinh cũng chưa đi ra ngoài. Ở rất nhiều ngoại tinh nhân trong mắt cùng người nguyên thủy không sai biệt lắm. Đem người địa cầu chảo trở về còn phải huấn luyện. Nếu không cái gì công tác cũng làm không được, nàng đếm trên đầu ngón tay cấp Batman tính sổ. Nếu đem người địa cầu bắt đi có thể làm cái gì đâu. Huấn luyện phí yêu cầu đi. Ngôn ngữ muốn dạy hai câu đi. Nếu không thao tác đều xem không hiểu. Vì phòng ngừa người địa cầu chạy trốn, mấy cái quản lý nhân viên cũng yêu cầu đi. Võ trang hộ vệ cũng yêu cầu đi. Nhiều người như vậy đồ ăn cũng yêu cầu chuẩn bị đi. Đại thời đại hàng hải hắc nô chảo trở về còn có thể phóng tới gieo trồng trong vườn loại bông. Hiện tại đâu? Các ngươi bên kia địa cầu còn chảo người da đen sao? Không bắt đi, bởi vì bọn họ vô dụng a. Đồng dạng đạo lý. Đối với một cái cao đẳng văn minh tới nói người địa cầu có thể làm cái gì? Văn minh cấp bậc chênh lệch quá lớn. Một vạn cái người địa cầu thêm lên công tác hiệu suất khả năng còn không bằng một đài máy móc mau. Đâu, nàng bla bla một hồi tính sổ. Batman đều nghe choáng váng. Hắn thật đúng là không từ kinh tế góc độ suy xét qua vấn đề này. Bất quá người bình thường ai sẽ nghĩ vậy phương diện đi. Người vì cái gì như vậy thành thạo? Người nhất định trộm nghiên cứu hầu bàn người địa cầu sự. Đúng không? Không thèm để ý Batman suy đoán. Daisy trước mắt chính là như vậy tưởng, nhân gia ngoại tinh nhân không quan tâm người Wall Street. Càng không để bụng cái gì dầu mỏ. Đương nhiên, nhân loại bảo trì cảnh giác là hẳn là. Phát triển tự thân cũng là cần thiết. Nhưng không cần thiết đem chính mình xem đến quá nặng. Giống như sở hữu ngoại tinh nhân đều sẽ vượt qua dài dòng vũ trụ tới xâm lược chính mình giống nhau. Không như vậy đại thù. Càng không cần thiết chính mình hù dọa chính mình. Vì ân tiên sinh, đi ra địa cầu đi xem đi. Liền tính vì toàn nhân loại đương cái tiên phong. Nếu ngươi có thể ở ngoại tinh hỗn cái một quan nửa chức. Như vậy cũng là người địa cầu hiểu biết ngoại tinh một cái cửa sổ, nàng đơn phương cắt đứt trò. Chuyện. Lúc sau bên kia Tây Á sẽ vì Batman cung cấp một con thuyền phi thuyền vũ trụ. Đến nỗi hắn có đi hay không? Daisy liền mặc kệ kết thúc Batman trò chuyện. Suy xét đến đầu chọc ca thỉnh cầu. Nàng bắt đầu trợ giúp Nebula khôi phục ý chí chiến đấu. Nebula kỳ thật liền hai vấn đề. Một cái là ở ca đàm bị kích thích. Một cái là Thanos treo. Nàng mất đi sinh tồn mục tiêu. Thanos không có biện pháp. Nàng tổng không thể lại biến một cái Thanos ra tới, ca đàm ký ức dễ làm, xóa xóa giảm giảm. Dù sao Nebula cùng chính mình không có gì giao tình. Daisy động khởi tay tới đao to búa lớn. Có thể hay không khôi phục nguyên dạng không biết. Nhưng ở ca đàm hắc lịch sử đều bị nàng xóa bỏ. Nói vậy trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nebula là có thể một lần nữa khôi phục ý chí chiến đấu, ở đầu chọc ca thực chân chó cảm tạ chung. Nàng dặn dò hai câu, tuy rằng ngoại tinh nhân ở người Mỹ trong mắt không tính người, nhưng người cũng muốn chú ý ảnh hưởng, ngàn vạn đừng ra cái gì tình ái tin tức, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, hết chương.